Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Hoài Hạnh từng vô cùng mong đợi sinh nhật 22 tuổi của mình. Ít nhất từ con số ấy, cô có thể cảm thấy bản thân mình đã tiến gần hơn một chút đến sự trưởng thành. Cô muốn trở thành người mà Sở Vãn Đường có thể chia sẻ khi công việc gặp khó khăn. Cô muốn trở thành người khiến Sở Vãn Đường có thể dựa dẫm nhiều hơn. Cô muốn mỗi năm sinh nhật sau này đều được trải qua cùng Sở Vãn Đường. Thậm chí cô còn nghĩ sẵn điều ước sinh nhật, chỉ đợi ngày đó đến. Nhưng tại sao kế hoạch của Sở Vãn Đường lại là vứt bỏ cô vào chính ngày sinh nhật 22 tuổi? Cho dù Sở Vãn Đường đã nói rằng mình mềm lòng, sẽ không làm theo kế hoạch ban đầu. Cho dù sau cùng là cô bỏ đi, thì sinh nhật ấy cũng không còn là sinh nhật bên Sở Vãn Đường nữa. Chỉ là chuyện không xảy ra, không có nghĩa là không đau. Ngay cái đêm cô đứng bên ngoài cánh cửa, nghe thấy Sở Vãn Đường nói những lời đó, cô đã bị đóng băng thành tiêu bản. Thì ra vào đầu mùa hạ, con người cũng có thể bị đóng băng. Suốt 5 năm qua, cô không ít lần tự hỏi, nếu hôm đó Hứa Tổng Quân không đến nhà, nếu cô không bảo vệ Sở Vãn Đường, thì có phải mọi chuyện sẽ vẫn xảy ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 không? Ngay vào lúc cô tin tưởng và dựa dẫm vào Sở Vãn Đường nhất, lại bị chính người đó vứt bỏ. Câu trả lời là, chắc chắn, kế hoạch đã được ấp ủ bao năm cuối cùng có thể kết thúc bằng một hình ảnh gần như hoàn hảo. Sở Vãn Đường người coi hành hạ cô là niềm vui hẳn sẽ rất thích thú khi nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa, hồn vía lên mây. Cô thậm chí còn từng mơ thấy chuyện ấy. Trong mơ, Sở Vãn Đường dứt khoát quyết tuyệt, mặt mày lạnh lùng đoạn tuyệt quan hệ giữa hai người, để cô một mình nhìn quanh bốn phía, đến một người bạn có thể tin tưởng cũng chẳng có. Đến khi tỉnh dậy, cô phát hiện gối đã ướt đẫm. Cô nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận, siết chặt chiếc lược ngọc trong tay, cố giữ hơi thở đều đặn. Cô không biết cơn ác mộng ấy còn phải kéo dài bao lâu mới kết thúc. Chỉ có thể giao phó cho thời gian. Vào cái ngày cô đứng trước mộ mẹ và cùng Sở Vãn Đường thanh toán những chuyện cũ, cô thật sự nghĩ rằng bản thân đã có thể bước về phía trước. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng sinh nhật có Sở Vãn Đường xuất hiện, cô lại kích động, lại nhớ đến những lời Sở Vãn Đường từng nói, những việc Sở Vãn Đường từng làm. Cô vẫn còn nhớ rõ chiếc váy độc nhất vô nhị mà Sở Vãn Đường tự tay thiết kế cho mình, khiến cô háo hức chờ đợi sinh nhật biết bao. Cô không thể đối mặt với Sở Vãn Đường trong ngày hôm nay. Vì vậy cô bật chế độ không làm phiền với người ấy. Cô cũng không muốn gặp chị ở công ty. Cô nghĩ nếu hôm nay Sở Vãn Đường không đến trước mặt mình, thì có lẽ họ vẫn có thể yên ổn mà sống. Nhưng chớ trêu thay, Sở Vãn Đường lại đứng đợi cô trở về. Giờ phút này, chị đang đứng trước cửa nhà Hoài Hạnh, đeo hộp đàn vĩ cầm sau lưng, lặng lẽ nhìn cô, trong mắt là nỗi cô đơn và tràn đầy đau đớn. Khu vực thang máy trống trải đầy những mảng ánh sáng vàng ấm áp. Rõ ràng là giữa mùa hè, thế mà không khí lại lạnh buốt thấu xương. Hoài Hạnh chậm chậm bước tới, cố gắng để bản thân trông thật bình tĩnh điềm đạm, lạnh nhạt nói, về đi, lời chúc của chị, tôi không muốn nghe, quà ở chị, tôi cũng không muốn nhận, đừng làm khó tôi, chị Vãn Đường, Sở Vãn Đường cũng từng nói với cô, đừng làm khó chị. Vào ngày thứ hai sau khi họ xảy ra quan hệ, một thời gian rất dài sau đó, câu nói ấy vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô. Cô không muốn khiến Sở Vãn Đường khó xử mà phải hy sinh bản thân. Tất cả những điều đó Sở Vãn Đường đều biết rõ, nhưng cuối cùng vẫn đối xử với cô như vậy. Vừa rồi thốt ra câu nói đó trong vô thức, có phải là đang trả thù không? Ngay cả Hoài Hạnh cũng không rõ. Nhưng mà, tất cả đều không quan trọng nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. tránh bị rơi vào chiếc bẫy đầy mê hoặc mà Sở Vãn Đường giăng ra, nơi cô chẳng thể phân biệt được thật giả. Nói xong, Hoài Hạnh liền bước vòng qua Sở Vãn Đường, cụp mắt xuống, chuẩn bị nhập mật mã vào nha, nhưng cổ tay lại bị người kia giữ chặt. Cô không quay đầu lại, chỉ nghe một giọng nữ nghèn nghẹn vang lên bên cạnh. Đến cả quyền được nói chúc mừng sinh nhật với em, chị cũng không có sao? Không có. Câu trả lời của Hoài Hạnh cứng rắn vô cùng. Sở Vãn Đường đau khổ hỏi, nhưng chẳng phải chúng ta là bạn sao? Dù em từ chối lời thỉnh cầu chị, nhưng chúng ta vẫn là bạn bình thường mà. Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào ổ khóa. Cũng có thể không phải, chỉ 5 chữ ngắn ngủi nhưng như hóa thành mảnh kính vỡ, cùng lúc đâm sâu vào tim Sở Vãn Đường, khiến cô thở ra cũng mang theo vị ngai ngái. Cô cảm nhận được mạch đập của Hoài Hạnh, cổ họng như bị chặn lại, đầu lưỡi đắng nghét, không thể nói được lời nào. Thật ra chính chị cũng rõ mà. Cuối cùng Hoài Hạnh vẫn quay đầu lại, nhìn những giọt lệ nơi khóe mắt Sở Vãn Đường đang sắp rơi, nhẹ nhàng hỏi, chị rất thông minh, vì sao tôi không trả lời tin nhắn của chị? Vì sao hôm nay không đến công ty? Chị sớm đã biết đáp án rồi, vậy tại sao nhất định phải đến tìm tôi? Xin lỗi. Hàng mi Sở Vãn Đường khẽ run, nước mắt rốt cuộc vẫn lặng lẽ rơi xuống. Chị có chuyện muốn nói với em. Cô khó nhọc giải thích, bất kể có chuyện cô chị đến nhà hay không, chị cũng sẽ không tiếp tục theo kế hoạch ban đầu. Chị đã sớm không nỡ rồi. Hoài Hạnh, cô bước lên vài bước, dù đang rơi lệ trông vẫn rất yêu nhã. Là không nỡ ở lúc không thể chờ thêm một khắc nào nữa để được gặp em. Là buổi sáng em tặng chị phong hoa mùa xuân kia. Là lúc biết phải đi công tác và sẽ xa em 10 ngày mà không thể thích ứng. Không phải vì chị mềm lòng, mà là vì chị sợ mất em. Không còn quan trọng nữa rồi. Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh nghe xong, dịu dàng an ủi. Bây giờ chị sẽ không cần sợ mất tôi nữa, bởi vì chị sẽ không thể có lại tôi. Lời nói nhẹ nhàng ấy lại như dội xuống một hố sâu trong lòng Sở Vãn Đường, khiến nước mắt cô càng trào ra dữ dội. Nỗi đau dâng trào như cơn sóng nhấn chìm trái tim, đau đến mức khiến tầm nhìn cô như mờ đi bởi làn sương màu xám. Cô khóc rất lặng lẽ, rất nén nhịn, nước mắt dần lan rộng trên mặt sàn, tựa như một đại dương nhỏ. Trong vài phút sau đó, không ai lên tiếng nữa. Chiếc thang máy đi ngang qua tầng 8, trở thành âm thanh duy nhất trong không gian yên tĩnh ấy. Hoài Hạnh không rút ra cổ tay đang bị nắm chặt của mình. Cô lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sở Vãn Đường, giống như cái đêm Sở Vãn Đường say rượu trước đó. Nhưng Hoài Hạnh càng dịu dàng, Sở Vãn Đường lại càng đau khổ. Đau khổ vì sự dịu dàng ấy không còn thuộc về mình nữa. Mỗi cái chạm của Hoài Hạnh như đang rạch thêm một vết thương lên khuôn mặt cô. Cô đang bị Hoài Hạnh vô tình hành hạ từng nhát dao vô hình. Đau khổ vì Hoài Hạnh chẳng mảy may xúc động. Cô thà rằng Hoài Hạnh nổi giận với mình, mắng cô, trách cô, còn hơn sự tĩnh lặng như một đầm nước chết này. Mà tất cả điều này đều do cô gây ra. Đến cả một chút cảm xúc dư thừa, Hoài Hạnh cũng không muốn dành cho cô. Cây đàn violin này là món quà mẹ chị muốn tặng em. Sở Vãn Đường hít một hơi sâu, buông tay ra, lấy cây đàn từ trên lưng xuống. Trước mắt cô vẫn là một màn sương mù mơ hồ, không thấy rõ gì cả. Cô khó nhọc nói, trước khi mất, mẹ chị dặn đừng bán cây đàn này, mà phải trao nó cho người thích hợp. Người đó chỉ có thể là em. Vì tình cảm của hai mẹ, em có thể nhận nó không? Hoài Hạnh cầm chiếc khăn tay ướt sũng, nhìn hộp đàn, nhớ đến ánh mắt của mẹ cô khi lặng lẽ ngắm cô chơi đàn. Cô, một tiếng, được, rồi hỏi, thứ mà chị Vãn Đường mang đến chính là cái này à? Phải, Sở Vãn Đường trịnh trọng đưa hộp đàn về phía trước. đến khi trọng lượng trong tay biến mất, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lời chúc phúc cô không thể nói ra, nhưng món quà của mẹ thì có thể gửi đi. Cô hỏi, em đã ước điều gì cho sinh nhật năm nay chưa? Suốt mấy năm sống cùng Hoài Hạnh, Sở Vãn Đường chưa từng quên sinh nhật của em. Cô sẽ đưa Hoài Hạnh đến nhà hàng ăn tối, mua quà, hát bài chúc mừng sinh nhật, còn thúc giục em phải thành tâm ước điều gì đó. Đã ước rồi. Hoài Hạnh xách hộp đàn lên. Về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Sở Vãn Đường nhìn chằm chằm cô, siết chặt vạt áo của mình, lại hỏi, chúng ta vẫn là bạn đúng không? Đương nhiên, vậy thì, chúc ngủ ngon, tôi tiễn chị. Chỉ thêm một giây bên nhau cũng khiến Sở Vãn Đường luyến tiếc. Cô không từ chối, thang máy đến rất nhanh. Khi cửa thang máy khép lại, Hoài Hạnh nhập mật mã rồi quay vào nhà. Cô không mở hộp đàn ngay mà nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, rồi cầm ly nước đến máy lọc nước. Trong lúc chờ đợi, cô chống hai tay lên mặt bàn, mắt cụp xuống. Chỉ vài giây sau, có những giọt nước xa lạ rơi xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Cô đưa tay lên lau đi, rồi tắt máy lọc, ngửa đầu uống hết ly nước pha cùng nước mắt. Cô tắt đèn, để bóng tối nuốt lấy mình, ngồi bệt xuống cạnh ghế sofa, ôm lấy đầu gối mà nhắm mắt lại, giống như một con thú cưng vậy. Gọi thì đến, đuổi thì đi, tôi với em ấy chỉ là bạn giường, người tình ta nguyện. Nghĩ kỹ thì tôi vẫn rất tử tế, em ấy cũng chẳng chịu thiệt gì. Sở Vãn Đường thất thần trở về tầng 11, ngồi phịch xuống sofa, nước mắt còn chưa kịp khô, đôi mắt đỏ hoe hiện rõ trong tầm mắt của Vạn Y. Cô chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn nữa, chỉ lặng lẽ rót một ly nước đặt lên bàn trà, sợ Sở Vãn Đường khóc xong sẽ khát nước. Làm xong tất cả, Vạn Y đi vào phòng cho khách ở tầng 1. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, bóng dáng người phụ nữ cô đơn in trên cửa kính sát đất. Sở Vãn Đường nhìn dòng trạng thái trên Weibo của Lục Trầm Nguyệt và bài đăng bạn bè của Lục Hàm Nguyệt, đến cả sức để chớp mắt cũng như biến mất. Một lúc lâu sau, cô tuột xuống ngồi bệt trên tấm thảm mềm, ôm đầu gối nhắm mắt lại. Đột nhiên nhớ đến buổi sinh nhật tuổi 18 của Hoài Hạnh năm đó. Lúc ấy Hoài Hạnh vừa thi đại học xong, ra ngoài du lịch một vòng nhưng không bị đen da. Cô từ Kinh Thành bay đến Vân Thành, Hoài Hạnh rất hồ hởi đón cô về nhà, kể cho cô nghe những chuyện thú vị trong chuyến đi, đôi mắt sáng rực rỡ. Tối hôm đó, sau khi Hoài Hạnh thổi nến ước nguyện xong, cô cười nói với Hoài Hạnh, Tiểu Hạnh, có một chuyện chị muốn nói với em. Chị cứ nói đi à? Hoài Hạnh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đáp, em đã thành người lớn rồi, nhưng không được rung động, không được mập mờ, cũng không được yêu đương. Một khi em có ý định với ai, quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Hiểu không? Cô muốn Hoài Hạnh chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào cô, chứ không phải mỗi khi cần mới tìm đến. Còn có một sự lựa chọn thứ hai. Hoài Hạnh không hỏi gì, chỉ sững người một chút, sau đó mỉm cười trả lời. Em hiểu rồi chị. Hoài Hạnh nói, em sẽ không rung động vì người khác, cũng không mập mờ với ai, càng không yêu ai. Thế nhưng Sở Vãn Đường vẫn không yên tâm. Việc cô nhiều lần đến thăm trường đại học của Hoài Hạnh cũng vì lý do đó. Nhưng Hoài Hạnh luôn giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, thậm chí đến cả việc khoác tay với bạn bè nữ khi đi bộ cũng không có. Chỉ khi ở nhà với cô, Hoài Hạnh mới thân thiết như thế, giống như họ thực sự là người thân gần gũi nhất trên thế gian này. Về sau, cô mới nhận ra ý người khác trong lời của Hoài Hạnh là gì. Trong thế giới của Hoài Hạnh, ngoại trừ cô ra, tất cả đều là người khác. Những năm tháng Hoài Hạnh yêu cô, đã phải sống khổ sở đến nhường nào, cô không thể tưởng tượng được. Thế mà cô lại lợi dụng tình cảm ấy, đâm càng sâu vào trái tim Hoài Hạnh. Hôm sau, trước khi đến công ty, Sở Vãn Đường đánh kem che khuyết điểm cho mình. Nếu không, chồng cô sẽ quá tiểu tụy, bởi vì một đêm không nghỉ ngơi tốt. Sau khi họp xong, cô đến phòng trà rót cà phê. Khi đang ngồi trên ghế thì Lục Hàm Nguyệt cũng bưng ly đi đến. Chào hỏi cô, Sở Vãn Đường khuấy cà phê trong tay. Hỏi, tiểu Lục Tổng, hôm nay Hoài Tổng không đến công ty sao? Cậu ấy đi công tác rồi. Có việc gì cũng có thể tìm tôi nhé. Lục Hàm Nguyệt ngồi xuống đối diện, bắt đầu ngắm thời tiết hôm nay. Đi khoảng bao lâu? Hơn 10 ngày gì đó. Nhiều cuộc họp phải tham dự. Còn có hợp tác cần bàn bạc. Cậu ấy lúc nào cũng bận bịu hơn tôi. Cũng may không phải hôm qua đi. Nếu không đã chẳng thể mừng sinh nhật cậu ấy rồi. Lục Hàm Nguyệt thuận miệng hỏi. Sao thế? Giám đốc Sở nhớ cậu ấy à? Sở Vãn Đường sững người, rồi gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này Lục Hàm Nguyệt mới phản ứng kịp câu hỏi ban nãy của mình. Bầu không khí trở nên gượng gạo, lại nghe Sở Vãn Đường hỏi tiếp. Tiểu Lục Tổng năm nào cũng mừng sinh nhật Hoài Tổng à? Trừ năm 22 tuổi thì những năm khác đều có. Lục Hàm Nguyệt chậm rãi nói, sinh nhật 22 tuổi của cậu ấy. Lúc đó chúng tôi chưa thân, vẫn chỉ là bạn cùng phòng trong ký túc xá ở nhà máy. Tôi chơi điện thoại đến nửa đêm, dậy đi vệ sinh thì phát hiện cậu ấy không ổn. Sờ thử trán mới biết cậu ấy đang sốt cao, người đầy mồ hôi, cứ luôn miệng gọi mẹ ơi, chị ơi. Kể đến đây, cô chợt nhớ ra, chị mà Hoài Hạnh gọi khi đó chính là Sở Vãn Đường. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Đứng dậy bỏ đi, để lại Sở Vãn Đường một mình giữa mùa hè mà lạnh như băng. Lời tác giả, ngọt ngào, thấy sợ, chương 99 rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Sắp bước sang giai đoạn tiếp theo rồi nhé. Cách chương.